Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Hư Không Nam Tước. Vốn là mặt trái tinh thần cảm tình xử lý như thế nào? Sẽ là một cái cực lớn vấn đề, vừa Hảo Mộng Yểm Lilith mà Hạp Đại Lễ, cộng thêm Pandora Lọc cùng ngăn cách, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Vào giờ phút này, hiện lên khổng hư tinh thần hải bên trong bát đại mỹ đức cùng 7 tội lớn tinh thần chớp sáng. Đều là cực kỳ tinh khiết. Hơn nữa các lượng, theo bản năng là một cái hít thở sâu động tác. Khổng hư lấy một cái đức tính tốt, một cái tội lớn cách nhau. Đem tinh thần một dạng dung nhập vào tinh thần mình chính giữa. Bỗng nhiên nhún nhường, chợt phẫn nộ, đột nhiên thành thực, khi thì tham lam. Loại này phản phản phục phục dày vò, không kém đem khổng hư biến thành bệnh thần kinh. Thật may hắn đều là trước hoàn toàn dung hợp một cái công chính năng lượng tinh thần một dạng. Chậm một chút, lại dung hợp người kế tiếp phụ năng lượng, vừa không có một lần quá dùng xong bát đại mỹ đức. Cũng sẽ không trực tiếp 7 tội lớn toàn bộ bên trên. Chỉ có như ấy mới có thể làm cho mình tâm linh giữ hoàn mỹ nhất trạng thái thăng bằng. Dày vò thuộc về dày vò, thành quả cũng là vô cùng to lớn. Dưới tình huống bình thường, hư không hệ chi nhánh nghề chỉ mấy cái như vậy, lấy thân thể chiến lực làm trụ cột lớn lên phương hướng hư không chiến sĩ, lấy dẫn quân công kích hãm trận vi kỷ nhâm hư không tiên phong, lấy thủ hộ nhân vật trọng yếu, càng giống như là bảo tiêu cùng đội hộ vệ trưởng hư không vệ sĩ. Tương đối hiếm, lấy ma pháp công kích làm chủ hư không vu sư. Còn có lấy thống ngự đại quy mô hư không sinh vật cùng nửa người nửa hư không sinh vật hư không chi não. Đương nhiên, ở chỗ này trên, chính là bây giờ khổng hư hư không vương loại hệ liệt. Trước chỉ là vương loại, lần này tích trữ đến đủ tinh thần năng lượng. Khổng hư có thể nói là một đường thăng cấp đi lên. Gợi ý của hệ thống nhảy không ngừng. Chúc mừng ký chủ, người sử dụng toàn thuộc tính tinh thần lực các 10 cái cơ sở đúng giờ. Đem chính mình thăng cấp làm hư không kỵ sĩ, người thu được lực lượng, bén nhảy, tốc độ, sức chịu đựng, trí lực, tinh thần lực tăng lên trên mọi phương diện, thuộc tính như sau. Chúc mừng ký chủ, ngươi tấn thăng làm hư không nam tước, bởi vì ký chủ thu được hư không long ba trô truyền thừa. Ngươi thu được quá mức thuộc tính thêm được, lấy được hư không long truyền thừa sau đó, khổng hư đã là thực chất trên ý nghĩa hư không chi tử. Giai đoạn này thực ra bất nhập lưu, hư không kỵ sĩ đã là hư không hệ đầu hàm, cũng là thực lực tượng trưng. Đem đối ứng là thế giới phổ biến nhận định, về mặt chiến lực hắc thiết cấp, huân tước là thanh đồng, nam tước chính là chân chính trên ý nghĩa bạch ngân cấp. Loại thực lực này, ở Thánh Sao Hoan Vương quốc loại này tân thủ khu coi như là mạnh nhất một cấp bậc. Bởi vì không gian bình chướng quan hệ, bất kể là nhân loại hay lại là ma tộc đều không cách nào đưa cao hơn bạch ngân cấp cường giả đi vào. Vượt qua bạch ngân cấp, liền muốn cút đi, cả đời cũng không về được. Đây chính là nông nghiệp vị diện xác định vị trí. Càng là năm đó chế tác riêng những thứ này vị diện thiết lập thứ tốt. Mạnh hơn gia hỏa nếu là cưỡng ép đi vào, rất dễ dàng đưa tới vị diện sụp đổ cùng chết. Vậy thì ai cũng không lấy được chỗ tốt. Gà bay trứng vỡ rồi. Đương nhiên, khổng hư muốn thăng cũng nhất thời nửa khắc thăng không được. Hư không hệ ngoại trừ coi trọng tinh thần thăng bằng, thân thể cũng rất trọng yếu. Thăng cấp cố nhiên có thể đại phúc cường hóa thể chất. Tương đối địa, thực ra hư không ăn mòn cũng tăng cường. Nguyên lai kia tử quỷ khiếu thể tư chất thật lòng không tệ. Cũng chỉ là không tệ mức độ. Đi lên nữa thì nhất định phải tiếp tục đúc luyện thân thể. Hơn nữa không thể dùng hư không hệ năng lượng đi đúc luyện. Thân thể của mình tư chất phải mạnh hơn hư không hệ thêm được. Không muốn chết mà nói, Đây chính là tuyệt đối không thể vượt qua tuyến luật sắt rồi. Hướng hư không long bên kia phát triển, chính mình liền càng ngày sẽ càng không phải là người. Thăng cấp hoàn thành, Khổng Hư mở ra con mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng tươi cười, cảnh giới định ở bạch ngân cấp, nhưng không có nghĩa là ta không có cách nào dùng khác phương thức tăng thực lực lên. Dựa theo bình thường độ tiến triển, tân thủ thôn tan vỡ, ít nhất còn một tháng mới bắt đầu, mà quỷ bí mật hành động, đúng là từ hôm qua bắt đầu. Nhưng là từ ma quỷ bước đầu đắc thủ, từ quý tộc trên tay ăn cắp quyền bính, nắm giữ mọi cái lãnh địa, lại tới toàn diện xâm công. Nguyên lai, hư không, trong trò chơi, ước chừng tốn 3 tháng. Trong lúc tân thủ thôn player nhận được không cùng tầng suất diệt ma quỷ nhiệm vụ, đối phó thường thường đều là chiến lực không lớn dạng tiểu ma quỷ. Đây càng giống như là đánh giằng co. Đáng tiếc thất bại nhất định là phe nhân loại, cái này rất bình thường. Ma tộc bày ra lần này đại quy mô ăn mòn thế công, chừng hơn ngàn năm, một đám ma tộc lão âm bức thôi diễn vượt qua 4 chữ số ứng cho phương án, cơ hồ đem phe nhân loại khả năng có phản ứng cùng đối sách tất cả đều đoán được. Đây là điển hình có lòng đoán vô tâm. Nhân tộc nếu là lần này không thua, trên thực tế mới là không thiên lý. Nếu như nhân loại bên này có thể sáng tạo vị diện, đám kia thần cấp đại năng vẫn còn, đại khái có thể lật bàn hạn định những thứ này biên cảnh vị diện chỉ có thể tiến vào bạch ngân cấp. Hoặc dưới đây siêu phàm người, quy định này là bọn hắn định, ghê gớm đổi quy củ chứ sao. Thật đáng tiếc, không chỉ những thứ này bị loài người tôn làm thần thánh đại nghiêu. Đã tại ngàn năm trước sau đại chiến không lâu liền mất thế. Thảm nhất là, liền truyền thừa cũng đoạn tuyệt. Nhân loại bên này chỉ có thể phái người đi sâu vào vị diện trung tâm, dựa vào địa linh đại trận đem vị diện làm sụp đổ. Nhưng không cách nào sáng thế như thế. Ở trong hư không nặn ra một cái mới tinh vị diện. Này không thể không nói là một loại bi ai. Chàng này tân thủ thôn đại chiến, lấy nhân loại vứt bỏ 16 trong đó tiểu hình nông nghiệp vị diện coi như bỏ trì phù. Thẳng tiếp dẫn phát toàn bộ nhân loại thế giới kịch liệt hỗn loạn. Hô, bất quá nếu đời này, tiểu gia ta tới, tốt như vậy nhiều bi kịch cũng sẽ không khiến nó phát sinh. Ánh mắt của Khổng Hư dần dần kiên định, xuyên việt về đi cái gì, thật là nghĩ như thế nào đều không đầu mối. Vậy còn không như ở thế giới này lăn lộn cá nhân dạng đi ra. Cho dù là địa ngục độ khó, cũng đừng xem thường ta cầu sinh muốn a. Khổng Hư khẽ cắn răng, sải bước đi hướng phòng viện trưởng kia ấn tượng phái du hòa. Nhẹ nhàng đem bàn tay phải đè lên, nhất thời hình ảnh bên trên hiện ra một trận kỳ dị lại quen thuộc ba động tới. Hư không không chỗ nào không có mặt. Giống vậy chú văn, thân phận bất đồng, sinh ra hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Lần này không còn là thô bạo dã man hút vào, mà là tranh sơn dầu trong lúc bất chợt dọc theo một cái nấc thang. Phảng phất ở cung nghênh Khổng Hư tiến vào, Khổng Hư không chần chờ, sải bước vào, hư vô phiêu miểu đen sắc không thời gian. Hắn mỗi bước ra một bước, sẽ có nhất cấp màu đen nấc thang lóe ra, cùng hắn dẫm đạp lên, từng bước, phảng phất ngự không mà đi, cuối cùng bước lên một cái tiểu bình đài, không giống với lần trước tìm được hư không long cái kia phù đảo. Đây là một cái liên thông Khổng Hư tâm linh sân thượng, không lớn, cũng liền 4 cái thước vuông. Khi hắn dậm chân đi lên sau, thấy là một tấm màu bạc bảo tọa. Hư không nam tước chỗ ngồi, thản nhiên sau khi ngồi xuống, hắn phát hiện không cần phải tự làm cái gì, toàn bộ thánh sao hoan vương quốc đại lục không gian 3 chiều bán trong suốt bản đồ. Ngay tại bên dưới bình đài phương hoàn mỹ liền hiện ra, khối này hư ảo trên vùng đất, cơ hồ tất cả mọi chuyện vật đều có không chân thực hư ảo cảm, ngoại trừ số ít điểm tinh quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.